Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 856, điên cuồng phá kỷ lục ngày. Thượng, phòng bán vé bao nhiêu? Ngoặc kép ngoặc kép, phòng bán vé rốt cuộc bao nhiêu? Ngoặc kép ngoặc kép, Alan, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói a, Wilson tiên sinh, hoa hạ bên này, Hollywood thua, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại đoán trước chi chung. Công, đảo đầu lâu, đâu? Phòng bán vé bài tải, cuộc đổ bộ bí ẩn, phía trước. Bài tải, Superman, mặt sau. Bao nhiêu? Cuộc đổ bộ bí ẩn, 35 triệu phòng bán vé. Công, đảo đầu lâu, 46 triệu phòng bán vé. Superman, đâu? 52 triệu. Bao nhiêu? 52 triệu. Công, đảo đầu lâu, bài tải, Superman, mặt sau. Như vậy, Batman, đâu? Khó nói so, Superman, còn thiếu. Batman, 64 triệu. Bài tải đệ nhất, so, Logan, phải cao 400 vạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Gambia công ty, làm Wilson nhận được Alan đưa cho mình phòng bán vé số liệu về sau. Hắn chấn động toàn thân, thiếu chút nữa liền nắm không được tay bên trong số liệu báo biểu. Khi hắn nhìn đến, Batman, vô cùng kinh khủng 64 triệu phòng bán vé về sau. Đại não trong nháy mắt trống rỗng. Bộ này, Batman, loại này kinh người phòng bán vé. Quả thực là điên cuồng. Công, đảo đầu lâu, mặc dù cũng không phải là Gambia công ty điện ảnh. Nhưng là hắn lại đại biểu cho Hollywood. Hollywood điện ảnh tại Hoa Hạ có thể nằm liệt giữa đường. Có thể thành tích không lý tưởng. Nhưng là, nó tuyệt đối không thể bại bởi Hoa Hạ điện ảnh a. Đây quả thực là một loại khuất nhục, nước Mỹ bên này số liệu đâu? Ngoặc kép, cái gì? Cái này, ngoặc kép, Wilson phiên xong Hoa Hạ số liệu về sau, yên lặng mà mở ra Hollywood cái kia một tờ số liệu. Theo sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một thí cỗ ngồi ở trên ghế. Cả người đã không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Alan mới vừa tiến vào khi chờ cái kia một bộ trầm mặc biểu tình rốt cuộc. Là ý gì? 1 tháng 9, thật là một cơn ác mộng. Bình, Batman, 15 triệu đô la. Bài tải đệ nhất, Logan, 13 triệu đô la đệ nhị. Superman, 930 vạn đô la. So, Tông. Đảo đầu lâu, còn cao 100 vạn. Cuộc đổ bộ bí ẩn, trực tiếp 700 vạn đô la. Không có khả năng, không có khả năng, tại Hoa Hạ sẽ thua. Ta cũng đành chịu, lần đầu thời điểm liền có điểm báo. Nhưng là tại nước Mỹ. Jackson, ngươi nói cho ta, chúng ta điện ảnh như thế nào tại nước Mỹ cũng thua. Này số liệu khẳng định có vấn đề. Chờ đã. Cái này có phải hay không nơi nào thống suy nghĩ sai lầm? Vì cái gì, công, đảo đầu lâu, liền trước 3 đều vào không được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Số liệu này không sai. Jackson tiên sinh, tôn kính Jackson tiên sinh. Người biết số liệu này đại biểu cho cái gì không? Người biết đêm nay về sau chúng ta Paman công ty cùng Century rốt cuộc sẽ gặp như thế nào bóng ma? Người biết toàn bộ Hollywood công ty có sẽ trải qua dạng gì bóng ma sao? Chúng ta sẽ biến thành sỉ nhục, bị Hoa Hạ chiến thắng sỉ nhục. Người minh bạch khuất nhục sao? Chính là cái loại này, bị một cái nhỏ yếu tồn tại ném đi, sau đó cưỡi ở trên thân thể ngươi, không ngừng mà bạt tay ngươi cái chủng loại kia. Người thậm chí còn sẽ trở thành một chê cười. Phía trước, Gambia công ty không phải biến thành chê cười sao? Người không là cười nhạo Gambia công ty Wilson là một cái ngốc tử sao? Hiện tại đâu? Người có phải hay không cảm thấy ta giống một cái ngốc tử? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Andrew xem xong Hoa Hạ số liệu báo biểu về sau. Vốn dĩ tâm bình tĩnh tình rốt cuộc nhẫn không được bạo nổ. hắn cầm lấy ly nước trên bàn, hung hăng mà đập xuống đất, ly nước bị tạp thành mảnh nhỏ, nước ấm bắn tại Little Jackson bên chân. Little Jackson ngơ ngác nhìn chia năm xẻ bảy ly nước, cả người mờ mịt ngẩng đầu. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình đầu ông trực hưởng. Cứ việc Andrew tại chỉ vào mặt của hắn đang mắng, nhưng là hắn phát hiện mình lại không nghe rõ Andrew đang mắng cái gì. Hắn đầu óc trống rỗng, sao có thể, không có khả năng, cái này, ta, cuộc đổ bộ bí ẩn, Hoa Hạ thành tích hơn nữa Hảo Mỹ Quốc thành tích, vừa mới 13 triệu đô la, thậm chí đều so không qua, Batman, đơn biên nước Mỹ thành tích. Cái này, đạo diễn kiếp sống chi chung. Little Jackson đã hoàn toàn ngốc. Hắn biết Andrew lại như thế nào mắng cũng so không được kế tiếp trên mạng mưa rền gió dữ cùng với nước Mỹ truyền thông bên này châm chọc. Công đảo đầu lâu có lẽ hảo một chút, nhưng là cuộc đổ bộ bí ẩn cùng mình khả năng muốn gặp trước nay chưa có tiếng mắng. Loại này tiếng mắng ta có thể thừa nhận được sao? Hắn đột nhiên phản hỏi mình. Nói cho ta, tôn kính Jackson tiên sinh, Ngụy Vô Kỵ tặng quà cho ngươi là lễ vật gì? Hắn tại sao phải lúc này tặng quà cho ngươi? Andrew phát một trận hỏa về sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, theo sau nhìn đứng ở trước mặt mình không nói tiếng nào Little Jackson. Hắn không ngọn nguồn một trận bực bội, ngoặc kép chấm hỏi. Little Jackson ngẩng đầu mờ mịt nhìn Andrew. Hắn từ Andrew ánh mắt chi chung nhìn ra nghi ngờ cùng xa lạ. Loại cảm giác này nhường trái tim của hắn khẽ run lên. Jackson tiên sinh, chúng ta là bằng hữu. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không phải nghi ngờ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lúc này đây phòng bán vé thất bại cũng không đơn thuần là công ty chúng ta phòng bán vé chi chiến. Thất bại, ngươi minh bạch sao? Hắn đại biểu cho Hollywood thể diện. Ngươi phải biết, trước nay đều không có bất kỳ một bộ Hollywood điện ảnh như vậy bị Hoa Hạ điện ảnh nghiền áp. Thật xin lỗi, Andrew tiên sinh, Little Jackson cúi đầu, tuyên truyền kế hoạch tiếp tục chấp hành. Vừa mới ta cũng là không khắc chế ở lửa giận trong lòng. Thật có lỗi, tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Không cần để ở trong lòng. Có lẽ, cuộc đổ bộ bí ẩn, vẫn là có chuyển cơ. Còn có, lễ vật sự tình. Ta biết đây là cái này Hoa Hạ đạo diễn dùng thủ đoạn bỉ ổi châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Điểm này, ta vẫn là minh bạch. Chỉ là... ta không thích ngươi tra tấn không rên một tiếng. Andrew nhìn Little Jackson cúi đầu về sau. Hắn rốt cuộc đứng lên. Đi vào Little Jackson bên người vỗ bả vai của hắn một cái. Phía trước ánh mắt chi chung cái kia một tia nghi ngờ hoàn toàn không thấy. Hắn bắt đầu trở nên lời nói thâm thía. Ta, Andrew tiên sinh, ta đã biết. Little Jackson đột nhiên trở nên ngũ vị tạp trần. Ngẩng đầu khi chờ hốc mắt hơi có chút ẩm ướt. Tốt, đi thôi, ta sẽ cố lên. Little Jackson nắm tay một cái. Chờ đến Little Jackson sau khi rời đi. Andrew lời nói thành khẩn biểu tình đột nhiên trở nên cực kỳ âm lạnh. Hắn nhìn xem trên bàn phòng bán vé tư liệu bảng biểu. Theo sau, hắn một tay đem tư liệu bảng biểu xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Ngay sau đó hắn ngồi trở lại ghế trên nhắm hai mắt lại. Cái này phòng bán vé số liệu là thật sao? Là thật. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng. Ngoạn tàu, nhị cầu tử nghiêu bức, viễn trình, nghiêu bức. Hoa Hạ điện ảnh nghiêu bức a. Ngươi chú ý tới sao? Chúng ta chẳng những tại Hoa Hạ cầm Hollywood điện ảnh toàn diện chế chủ. Chúng ta thậm chí tại nước Mỹ. Cũng cầm Hollywood điện ảnh chế chủ. Batman đăng đỉnh Hollywood đầu tháng 9 lần đầu phòng bán vé đệ nhất. Thảo, ngoặc kép, 9 tháng 2 thiên rạng sáng 4 giờ. Làm đầu tháng 9 lần đầu phòng bán vé tin tức công bố về sau. Các võng hữu sửng sốt, bọn họ cảm giác mình đang nằm mơ. Tháng 8 đối toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng tới nói là khuất nhục nhất một tháng. Rốt cuộc tại tháng 8 thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh bị Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi thành tro. Tháng 8 lúc mới bắt đầu, Hoa Hạ truyền thông là như thế nào thổi Hoa Hạ điện ảnh. Hoa Hạ điện ảnh quật khởi, cực kỳ có hy vọng một tháng. Hoa Hạ điện ảnh vs Hollywood điện ảnh, sáng sớm sắp đến, cực kỳ có hy vọng một tháng. Ha ha, mãi mãi cũng là cực kỳ có hy vọng một tháng. Mãi mãi cũng sẽ cho mê điện ảnh nhóm, cấp tất cả Hoa Hạ người một ít không nên có hy vọng. Nhưng mãi mãi cũng không có chân chính mà cầm Hollywood điện ảnh trải qua đi. Mỗi lần kết cục đều là bị nghiền áp, đều là lấy vô tận thất bại mà chấm dứt. Trên thực tế, mê điện ảnh nhóm thật sự là nghe được quá nhiều loại này chuyện xưa. Nghe đến bọn hắn đều muốn ói, thậm chí nghe được hy vọng hai chữ này, bọn họ đều sẽ mắng lên. Tháng 9 điện ảnh, bọn họ tuy rằng có chờ mong, nhưng là bọn họ cũng không sẽ ôm có thắng lợi hy vọng. Liền tính, viễn trình, mỗi một bộ phim phòng bán vé đều bạo tạc. Có đến vài lần cùng Hollywood điện ảnh sánh vai, rất nhiều lần, nhưng là tháng 8 thất vọng làm cho bọn họ biết hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng lại càng lớn. Batman cùng Superman thật sự là trên đường tao ngộ quá nhiều khúc chiết. Những cái này khúc chiết để cho người ta đều khó mà tin được cái này hai bộ điện ảnh sẽ thắng. Hơn nữa là đối lập bên trên Hollywood điện ảnh. Kỳ tích, tuy rằng có, nhưng là, giống như vậy bắt đầu là thật thực khó có kỳ tích. Nhưng là, kỳ tích chung quy vẫn là đã xảy ra. Hơn nữa lúc này đây kỳ tích là gấp đôi. Batman, chẳng những tại Hoa Hạ đăng đỉnh đệ nhất, thậm chí tại nước Mỹ cũng đăng đỉnh đệ nhất. Tựa như mộng bên trong, hơn nữa như mộng như ảo. Không chân thật, đúng vậy, không chân thật. Batman tại Hoa Hạ cầm tới 64 triệu phòng bán vé. Đã bắt đầu đổi mới The Legend of 1900 kỷ lục. Mà tại nước Mỹ bắt được 15 triệu đô la, cũng đồng dạng đổi mới The Legend of 1900 kỷ lục. Đương nhiên, đó cũng không phải điên cuồng nhất. Điên cuồng nhất là nếu dựa theo khuynh hướng này đi xuống, Batman vô cùng có khả năng sẽ trở thành là Hollywood 4 trong bộ phim mặt trước 3 bộ. Hơn nữa, là Hoa Hạ điện ảnh. Đây là khái niệm gì? Đối Hoa Hạ điện ảnh tới nói là một cái cự đại cột mốc lịch sử. Nhưng là đối Hollywood tới nói lại là mây đen giăng kín hắc ám tháng. Viễn trình, ngụy mập mạp trong văn phòng. Ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu tại cả vùng đất này bên trên, cấp cả vùng đất này tăng thêm một mảnh vô cùng vô tận hy vọng. Ngụy mập mạp mờ mịt nhìn Batman kinh người phòng bán vé số liệu. Hắn xem một lần lại một lần. Hắn hơn phân nửa cái buổi tối đều đang nhìn cái này kinh khủng số liệu. Thẳng đến hiện tại hắn như cũ thực mờ mịt. Hắn đoán trước quá Batman phòng bán vé. Nhưng là, liền tính nhường hắn lại đoán trước, hắn cũng đoán trước không đến, Batman có thể có kinh khủng như vậy phòng bán vé. Rốt cuộc, hữu cơ sẽ phá rớt The Legend of 1900 khủng bố kỷ lục. Cái này ai có thể nghĩ tới? Ngụy mập mạp cảm giác mình muốn điên rồi. Thịch thịch thịch, tiến vào, Lục tổng phá kỷ lục. Ta biết, ta, Batman phòng bán vé, không đơn thuần là Batman phòng bán vé, còn có hết hạn đêm qua, Lục tổng album, Lục Viễn chính thức siêu việt Miles Davis toàn cầu đơn album cuối cùng doanh số, đã chính thức đăng đỉnh đệ nhất cá nhân album trên bảng, Lục tổng cũng bài tại toàn cầu ca sĩ 20 người đứng đầu. Cái gì? A Viễn hắn lại mẹ nó. Làm ngụy mập mạp nhìn đến Ngô Đình Đình cầm số liệu, vẻ mặt kích động đi vào tới nói xong câu đó thời điểm,